Người chơi hung mãnh, chương 149, cự thú, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, chẳng biết tại sao, khi nhìn đến cái thân ảnh kia trong nháy mắt, Đòn cùng Hắc Sắc Mộc Mã đều buông lỏng xuống. Phảng phất vừa rồi mãnh liệt bất an chỉ là hư vô mờ mịt ảo giác. Xoạt, hàng không mẫu hạm tại dây leo động cơ nâng lên phía dưới. Mở ra mặt biển. Theo gió vượt sóng, chạy nhanh đến biên giới chiến trường. Quay bánh lái hết qua trái khẩn cấp phanh lại. Khổng lồ thân thuyền như trôi đi cỗ xe. Ở trên biển vạch ra ngắn ngủi hình cung quỹ tích. Bỗng nhiên dừng lại, chế tạo lên đầy trời sóng biển. Trên thuyền đã sớm bị tâm linh dị năng can thiệp thuyền viên đoàn. Sớm chuẩn bị sẵn sàng. Giữ chặt nắm tay vật nặng. Cố định thân hình, không có bị quăng bay ra đi. Đứng tại buồng nhỏ trên tàu hoặc bong tàu bên trên, dùng tuyệt đối sùng kính ánh mắt, ngước nhìn bộ kia nửa thực vật hóa hắc diệu thạch cơ giáp. Két, hắc diệu thạch cơ giáp chậm rãi nâng lên chở khách có dịch ép giảm sóc hệ thống chân trái. Đạp về mặt biển, lòng bàn chân như hòa tan ngọn nến đồng dạng, nhỏ xuống đại lượng dây leo, rơi vào trong biển, ẩn chứa có cường thịnh đầm lầy thần lực dây leo. Thấy gió liền dài, gặp nước liền sinh, ngắn ngủi mấy giây, liền điên cuồng lan tràn. Đang không ngừng lay động hàng không mẫu hạm phía bên phải mặt biển chỗ. Cấu tạo ra một tòa diện tích rộng lớn hình vuông cầu nổi. Hắc diệu thạch cơ giáp chân trái dẫm tại dây leo cầu nổi bên trên. Lại phóng ra một bước, như là trong thần thoại bộ bộ sinh liên thần Phật. Dẫm lên liên miên không dứt dây leo cầu nổi. Hướng phía trung tâm chiến trường chậm rãi đi đến. Đăng đăng đông đăng đăng đông. Sục sôi nhạc vi tính. Tại hàng không mẫu hạm quảng bá trong hệ thống vang lên. Độc phụ chậm rãi buông lỏng ra Eureka Raider. Đem cái sau cùng Mammoth Apostle hiệu. Cùng nhau ném vào trong biển. Ba cây dựng đứng đuôi dài. Cũng đình chỉ nở công việc. Buông xuống xuống tới. Xuyên vào nước biển. Phanh, phanh, phanh. Hắc diệu thạch hiệu vượt biển mà đến, nặng nề tiếng bước chân vượt trên cỡ trung hạng nhẹ cơ giáp cùng biển sâu nhóm sinh vật vật lộn tiếng chém giết. Rốt cục, hắn đứng ở AT, lực trường phía trước, dừng bước lại, hơi ngẩng đầu, nhìn ra xa 500 mét bên ngoài. Độ cao cao hơn nhiều hắn độc phụ. Người chính là, Thâm Hải Văn Minh tối trung binh khí sao. Cơ giáp quảng bá hệ thống không có phát ra tiếng vang. Thay vào đó, trên chiến trường tất cả mọi người nghe được trong đầu vang lên lý ngang thanh âm. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Độc phụ vị kia tại song búi tóc đầu hai bên màu vàng thú đồng. Chỉ là chậm rãi chớp chớp. Không muốn nói chuyện sao. Vậy cũng chỉ có thể. Bức ngươi mở miệng, lý ngang thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh. Hắc diệu thạch cơ giáp chậm rãi nâng tay phải lên cánh tay. Mở bàn tay. Tên là Tâm Viên Côn Bổng, tại trong lòng bàn tay kịch liệt bành trướng, kéo dài đến dài 80 mét. Phía trên kia kim cô đường vân vẫn như cũ cẩn thận tinh xảo. Không có bởi vì cự hóa mà lộ ra thô ráp. Đạp, hắc diệu thạch hiệu hai chân uốn lượn. Dịch ép hệ thống động lực đang cuộn trào năng lượng hạt nhân khu động dưới phát huy đến cơ chế. Phối hợp phía sau vector phun miệng. Thôi động cơ giáp bỗng nhiên vọt lên. Hắc diệu thạch hiệu hai chân đạp đạp độc phụ kia không thể phá vỡ AT, lực trường. Nhảy vọt đến giữa không trung. Hai tay xoay tròn Tâm Viên Côn Bổng. Đập ầm ầm hạ, oanh, kim sắc quang mang trong nháy mắt vỡ ra. Toàn bộ mặt biển bị chiếu lên sáng như ban ngày. Kiêu ly cơ giáp vô ý thức phát động chủ động hệ thống phòng ngự. Quan bế ngoại giới quang học máy truyền cảm. Phong kín khoang điều khiển màn hình. Những cái kia không kịp nhắm mắt lại biển sâu sinh vật thì bị cường quang chiếu rọi, nhói nhói hai mắt, mãnh liệt kim sắc quang mang, thậm chí tại cao mấy ngàn thước không trung vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Trôi nổi tại tầng mây bên trong phi thuyền, hộ vệ chiến cơ cũng bị nhiễm lên một tầng kim sắc, còn sót lại kim sắc quang mang hóa thành tinh tế kim sắc sợi tơ, trên mặt biển chạy trốn. Tiếng nổ lớn cái này mới muộn màng nhận ra vang lên. Hóa thành hình tròn sóng xung kích. tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển nhấc lên chỉnh tề sóng biển. Ầm, tựa như phòng ngừa bạo lực miếng thủy tinh nứt ra thanh thúy thanh âm. Trong chiến trường tâm vang lên, độc phụ AT, lực trường hộ thuẫn bên trên. Hiện ra từng đạo thâm thúy lại không đoạn khuếch trương vết rạn. Sau đó đột nhiên nổ tung, hắc diệu thạch cơ giáp từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Chưa rơi vào nước biển, một bên dây leo cầu nổi liền tự hành thôi động tiến lên. Vững vàng nâng cơ giáp bản thân. Đông, như anh hùng đăng tràng quỳ một chân trên đất hắc diệu thạch hiệu chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía độc phụ, chậm rãi đánh xuống trong tay tâm viên. Đem côn bổng trên nhiễm nước biển một lần nữa rơi xuống mặt biển. Dị thú, cơ giáp, giữa song phương lại không trở ngại. Độc phụ lưng uốn lượn, thân thể nghiêng về phía trước, có chút run rẩy, song chảo từ trong nước chậm rãi nâng lên, từ sau lưng dọc theo ba đầu đuôi dài, vô ý thức xẹt qua mặt biển. Run rẩy, cũng không phải là ra ngoài sợ hãi nhu nhược, mà là đơn thuần, sinh mạng thể lâm chiến phản ứng, không có thị uy gầm thét, không có phát tiết gào thét. Độc phụ song chảo vạch một cái mặt biển, thân thể bắn nhanh ra như điện, đạp. Hắc diệu thạch cơ giáp đồng dạng dẫm đạp liên miên tăng sinh dây leo cầu nổi. Mang theo nặng 7.000 tấn lượng quán tính. Phóng tới đối phương. Oanh. Chấm. Tâm viên côn bổng đối diện đụng phải lợi chảo. Kim cô đường vân. Tại cự thú đầu ngón tay ma luyện dưới. Bắn ra dày đặc đốm lửa nhỏ. Côn bổng bản thân đột nhiên chấn động. Đem lực lượng khổng lồ truyền lại đến hắc diệu thạch người thổi kèn trưởng ở trong. Răng rắc, hắc diệu thạch hiệu bàn tay nhất thời nứt gan bàn tay. Đại lượng nhỏ vụn linh kiện bay tứ tung phá toái. Dây dưa tại cơ giáp yếu kém khớp nối dây leo. Cũng bởi vì cự lực đè ép, mà bạo tạc vỡ ra. Bắn tung tóe ra nồng đậm thực vật xanh nhánh. Tựa như máu tươi, biển sâu cự thú trọng lượng cuối cùng cao hơn nhiều nhân loại cơ giáp. Độc phụ lần nữa chống lên AT, lực trường. Ngừng kết nước biển, hai chân dẫm đạp tại trong hải dương, nâng lên đập tới tâm viên côn bổng, cũng bằng vào lực lượng cùng hình thể ưu thế, chậm rãi đứng vững, ở trên cao nhìn xuống, ép hướng hắc diệu thạch cơ giáp. Đồng thời, độc phụ sau lưng ba đầu đuôi dài, cũng nhẹ nhàng mau lẹ lướt qua mặt biển, như trường tiên đâm về hắc diệu thạch hiệu bên eo. Cẩn thận, đòn vô ý thức kinh hô nhắc nhở. Bản năng muốn sử dụng trang bị đạo cụ thoáng hiện tiến lên đội tiếp viện bạn. Nhưng mà thẳng đến bàn tay chụp vào hư không lại không thu hoạch được gì lúc. Nàng mới nhớ tới, món kia có thể mang theo cơ giáp cùng một chỗ thoáng hiện đạo cụ. Lần này kịch bản nhiệm vụ bên trong đã dùng qua. Đồng dạng lo nghĩ, còn có hắc sắc mộc mã. Hắn không chút do dự cưỡng ép tiếp quản phụ cận thuyền quyền khống chế. Điều khiển thuyền trực tiếp hướng trung tâm chiến trường va đập tới. Có lẽ dạng này có thể lẩn tránh độc phụ cái kia có thể lệnh đạn đạo mất đi hiệu lực AT, lực trường. Bất quá, đây là quá chậm, độc phụ ba đầu đuôi dài lướt gấp mà đến. Đâm trúng hắc diệu thạch cơ giáp bên eo. Lệnh dòng máu màu xanh lục bay tứ tung văng khắp nơi. Chờ một chút, lục sắc, độc phụ màu vàng thú đồng nhãn quan lục lộ. Phát hiện hắc diệu thạch cơ giáp thân thể bên trong dọc theo đại lượng thực vật dây leo. Bao trùm sắp bị hao tổn phần eo vị. Là cơ giáp chặn một kích này. Đồng thời, loại kia xen lẫn năng lượng quỷ dị dây leo. Còn thuận thế làm tới. Dán vào lên độc phụ ba đầu đuôi dài. Hướng phía độc phụ bản thể cấp tốc vọt tới. Hắc diệu thạch cơ giáp không giống như là một đài cương cân thiết cốt. Không có sinh cơ cơ giáp công cụ. Nó càng giống là một đầu sinh vật còn sống. Độc phụ vô ý thức quấy ba đầu đuôi dài. Xé mở quấn quanh ở hắc diệu thạch cơ giáp bên eo dây leo hộ giáp. Xé rách phụ thuộc đi lên dây leo cành cây nhỏ. Tiếp tục dẫm đạp nước biển. Phải dùng trọng lượng ưu thế. Áp đảo tâm viên côn bổng cùng cơ giáp bản thể. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi nhạc đệm. Đã đầy đủ hắc diệu thạch cơ giáp lui lại nửa bước. Dẫm đạp dây leo cầu nổi, tan mất một bộ phận tiếp nhận trọng lượng, đổi tư thế, cân bằng trọng tâm, nhỏ, nương theo lấy Lý Ngang thanh âm bình tĩnh. Tâm viên côn bổng đột nhiên thu nhỏ, độc phụ song chảo bắt hụt, thân thể khổng lồ, tại khổng lồ trọng lực lôi kéo dưới, không bị khống chế hướng phía trước đánh tới. Thú đồng thị tuyến bên trong, hắc diệu thạch cơ giáp đầu gối càng ngày càng gần. Một cái đá kích, tinh chuẩn không sai lầm trúng đích biển sâu cự thú ổ bụng. Độc phụ hình thể cao hơn nhiều hắc diệu thạch cơ giáp, nhưng cái trước là dựa vào AT, lực trường, lơ lửng tại trên mặt biển, chi sau chìm vào nước biển, mà cái sau thì là dẫm đạp dây leo cầu nổi. Cơ giáp bản thể cao hơn mặt biển, bởi vậy mặt bằng bên trên, độc phụ đầu lâu chỉ so với hắc diệu thạch cơ giáp cao hơn một chút. Răng rắc, bị đầu gối va chạm cự thú. Phần bụng xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Trải rộng bên ngoài thân làn da màu lam phát sáng tuyến thể khí quan. Tựa hồ cũng bởi vì cái này kịch liệt va chạm, mà dừng lại lưu truyền. Hắc diệu thạch cơ giáp bỗng nhiên triển khai hai tay, xuyên qua độc phụ chân trước dưới nách, từ đuôi đến đầu ôm lấy độc phụ khoan hậu bả vai. Không cho biển sâu cự thú chảo kích đồng thời, cũng đem biển sâu cự thú một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Đầu gối va chạm, một chút, hai lần, ba lần, bị thần lực dây leo ăn mòn đồng hóa hắc diệu thạch hiệu. Có được cái khác cơ giáp không cách nào sánh ngang tính linh hoạt cùng tính cứng cỏi. Có thể làm ra loại này đến gần vô hạn tại chân thực cách đấu ra chiến thuật động tác. Mà không cần lo lắng cơ giáp bị tự thân trọng lượng đè sập. Độc phụ gặp lần lượt tất kích, eo bọc thép từng khối vỡ ra. Bên ngoài thân AT, lực trường cũng không ngừng lay động rung động. Tựa như lúc nào cũng sẽ lần nữa vỡ vụn. Giống, độc phụ rốt cục phát ra giống giận gào thét. Song chảo chụp vào hắc diệu thạch cơ giáp lưng. Địa bao thiên to lớn cái cằm hướng hữu khuynh nghiêng, hướng về hắc diệu thạch cơ giáp cái cổ táp tới. Thử, hắc diệu thạch hiệu lưng bên trên, điện xạ ra vô số dây leo, như là không ngừng bật lên nhuyễn trùng đồng dạng, sửa chữa thành một chùm, ngăn tại biển sâu cự thú lợi chảo phía trước, lấy dây leo toàn bộ nổ tung làm đại giá, ngắn ngủi ngăn chặn độc phụ chảo kích. Cùng lúc đó, hắc diệu thạch hiệu hai chân phía dưới thực vật cầu nổi, cũng tại Lý Ngang ý chí tác dụng dưới, tự hành hướng vào phía trong uốn cong, chia làm hai nửa, hấp thụ đại lượng nước biển, giảm bớt sức nổi, làm cho hắc diệu thạch cơ giáp đột nhiên một rơi, hai chân xuyên vào nước biển, thân hình bỗng nhiên thấp một đoạn, hiểm mà lại hiểm tránh đi độc phụ rất có lực sát thương. Thân mật cùng nhau, song phương đột ngột tách ra, nhưng độc phụ lại sẽ không bỏ qua cái này thoáng qua liền mất thời cơ. Song chảo tiếp tục hướng xuống, xé phát nổ hắc diệu thạch hiệu phần lưng dây leo, liên đới giật xuống đại lượng vỏ bọc thép cùng kim loại linh kiện. Cơ giáp trí tuệ đích tiếng cảnh báo vang vọng còn không có dựng tốt, có vẻ hơi hoang vu đơn điệu khoang điều khiển. Lý Ngang hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xâm nhập ăn mòn cơ giáp tất cả ngõ ngách đầm lầy thực vật. Quan dừng lại AI tiếng cảnh báo cùng dự cảnh ánh đèn, điều khiển cơ giáp tiếp tục hướng phía nước biển hạ xuống, như là nhảy cầu vận động viên đồng dạng. Hắc diệu thạch hiệu toàn bộ khung máy rơi vào mặt biển phía dưới, phần lưng bị cầm ra trong vết thương, không ngừng tuôn ra nhỏ vụn máy móc linh kiện cùng màu đen dầu máy, lục sắc đằng mạn chất lỏng. Một kích thành công, độc phụ còn muốn lại truy, ba đầu đuôi dài giống như trường kiếm đâm vào nước biển, nhưng mà chia hai nửa dây leo cầu nổi, chủ động cùng hắc diệu thạch hiệu hai chân tiến hành kết nối, giống như người nhái lặn chân màng kết nối tại hắc diệu thạch hiệu lòng bàn chân. Dây leo cầu nổi nội bộ máy bơm nước kết cấu, chủ động áp xúc, đem trước hút nhiếp tiến đến lượng lớn nước biển, dọc theo đường ống xếp vào hải dương, hình thành to lớn lực đẩy, thôi động hắc diệu thạch hiệu hướng về sau đẩy, tránh đi đuôi dài đâm tới. Trước tiên lui, người chậm tiến, hắc diệu thạch hiệu ở trong nước đổi tư thế, hai chân hướng phía sau vạch một cái, dưới mặt bàn chân mới dây leo cầu nổi lần nữa đè ép thoát nước. Cơ giáp phía sau Vector phun miệng cũng phun ra lửa xanh lam sẫm. Thôi động cơ giáp hướng về phía trên vội xông. Nhảy ra mặt biển. Ầm, Hắc Diệu Thạch hiệu cơ giáp nắm đấm. Từ đuôi đến đầu. Đánh trúng độc phụ cái cằm. Biển sâu cự thú đầu. Không bị khống chế hướng bên trái nghiêng lệch. Mọc đầy từng dãy răng nanh miệng rộng mở ra. Tràn ra đại lượng màu lam huyết dịch. Một quyền, đón thêm một quyền, một lần nữa nhảy ra mặt biển lý ngang. Không chút nào cho biển sâu cự thú bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Điều khiển cơ giáp huy quyền đánh tàn bạo độc phụ mặt. Lấy càng nhẹ trọng lượng, đè ép càng nặng biển sâu cự thú liên tiếp rút lui. Tốt, ở xa Corregidor Island căn cứ hải quân bên trong. Thông qua máy bay trực thăng hình ảnh theo dõi nhìn trộm chiến cuộc hắc sắc mộc mã vô ý thức kêu lên. Trên chiến trường Don, cũng nắm chặt song quyền. Điều khiển kiêu ly cơ giáp lao xuống phi nhanh. Quay chung quanh độc phụ bắn ra liên tiếp phù du pháo quang buộc. Cái này, đây là, trong nước biển hiện lên một cái hình thoi khoang cứu thương. Cơ giáp bị hủy, may mắn chạy trốn Rally Beckett cùng Marco Mori. Mở ra khoang cứu thương cửa khoang. Nhìn về phương xa kia kịch liệt chém giết cự thú cùng nửa thực vật cơ giáp. Trợn mắt hốc mồm. Thậm chí ngay cả bọn hắn. Đại thành thái cổ thánh thể. Miệng đam mê thiết lập cũng quên. Thật mạnh a. Đồng dạng may mắn chạy trốn Hansen phụ tử cũng nổi lên mặt nước. Ngắm nhìn phương xa dao động mặt biển. Xé rách không khí cự thú cùng cơ giáp. Cùng bởi vì chiến đấu mà không ngừng bắn ra AT, lực trường cường quang. Kích động run rẩy nói. Cỗ lực lượng này, cỗ khí thế này. Bọn hắn thật sự là mẹ nhà hắn sử thượng mạnh nhất cường giả. Như trên đời thật có thần tồn tại. Cũng phải bị một màn này hù đến co lên phân chợt trốn đi nha. Bởi vì cái này hai đầu quái vật liền là đơn thuần mạnh. Siêu việt thần đồng dạng mạnh. Trên mặt biển Hansen phụ tử phát ra từ nội tâm tiếng hò hét. Bị gào thét gió biển bao phủ. Độc phụ mình đầy thương tích. Một chảo đã đứt. Mắt trái mù một viên. Nhưng Hắc Diệu Thạch cơ giáp đồng dạng vết thương chồng chất. Bên ngoài thân không ngừng thấm dò dỉ ra dầu máy cùng thực vật chất lỏng. Lấy thương đổi thương phía dưới. Biển sâu cự thú huyết dịch có mãnh liệt tính ăn mòn. Thậm chí có thể ăn mòn cơ giáp hợp kim titan xương cốt. Tạo thành ngay cả đầm lầy thực vật cũng vô pháp bù đắp thương thế. Giống, độc phụ một chảo đánh ra. Đem Hắc Diệu Thạch hiệu vai trái toàn bộ đập tan. Ba đầu đuôi dài lặng yên không một tiếng động từ nước biển đâm xuống ra. Trực tiếp trúng đích Hắc Diệu Thạch hiệu xương sống. Đâm, ba đầu đuôi dài bỗng nhiên một đâm. Nghiêng nghiêng quán xuyên Hắc Diệu Thạch hiệu ngực khoang điều khiển. Bộc phát ra kịch liệt ánh lửa. Đòn con ngươi co rụt lại. Điều khiển kiêu ly cơ giáp lao xuống mà đến. Lại bị không thể phá vỡ AT, lực trường chỗ cản. Rốt cục, thắng lợi. Độc phụ đóng mở lấy tàn tạ miệng. Duy trì AT, lực trường. Ngăn cản được đáng ghét kiêu ly cơ giáp cùng đạn đạo tề xạ. Chậm rãi kích động đuôi dài. Chậm rãi cắt Hắc Diệu Thạch hiệu ngực, muốn đem ánh đèn dập tắt, hệ thống động lực mất đi hiệu lực cơ giáp, dọc theo xương sống xé ra, điều khác ở DNA danh sách bên trong binh khí sinh vật chương trình. Làm cho đầu này biển sâu cự thú trong đầu, sinh ra giết chết địch nhân vui vẻ cảm xúc, chỉ cần tiêu diệt đài này quá kỳ quái cơ giáp, như vậy trên thế giới sẽ không tồn tại nữa có thể ngăn cản thâm hải văn minh trở ngại. Cách chương.